Đại Phật Đảnh, Như Lai Mật Nhân, Tu Chứng Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Dạng Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Đường Trung Thiên Trúc, Sa Môn, Bát Thích Mật Đế, Dịch. Ô Trường Quốc Sa Môn, Di Chà, Thích Ca, Dịch Ngữ. La Phù Sơn Nam Lâu, Tự Sa Môn, Hoài Địch, Chứng Thích. Hòa Thượng Tuyên Hóa, Lược Giảng. Viên Thông Ý Thức, Mục Kiền Liên. Kinh Văn. Đại Mục Kiền Liên tức lòng tòa khởi, đảnh lễ Phật, túc nhi bạch Phật ngôn. Ngã sơ ư lộ, khất thực phùng ngộ, ưu lâu tần loa, già gia, na đề, tam ca diếp ba. Tiền thuyết Như Lai thâm duyên thâm nghĩa, ngã đốn phát tâm, đắc đại thông đạt. Việc dịch: Đại Mục Kiền Liên từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Ban đầu con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em Ca Diếp Ba là Ưu Lâu Tần Loa, Già Gia, Na Đề. Họ giảng nói nghĩa lý thâm diệu của pháp nhân duyên của Như Lai. Con liền phát tâm, được sự thông đạt sâu xa. Giảng giải: Đại Mục Kiền Liên liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Tên của Mục Kiền Liên có nghĩa là Thái Túc Thị, con cháu của dòng họ những người ăn rau đậu. Ngài nói: Ban đầu con đi khất thực, giữa đường gặp ba anh em Ca Diếp Ba là Ưu Lâu Tần Loa, Già Gia, Na Đề. Tên của Ưu Lâu Tần Loa Uruviva có nghĩa là rừng cây papaya. Ông được đặt tên này là vì thân ông lớn nhanh như thân cây papaya. Già Gia, Gaya là tên một dãy núi. Na Đề, Nadi là tên một dòng sông. Ba anh em giảng nói nghĩa lý thâm diệu của pháp nhân duyên của Như Lai. Họ bàn luận về giáo pháp của Như Lai, đặc biệt là giáo lý nhân duyên sinh. Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, thị danh vi giả danh, diệt thị trung đạo nghĩa. Khi họ phân tích kỹ lưỡng về giáo lý này, con liền phát tâm, được sự thông đạt sâu xa. Trước đó, Xá Lợi Phất đã được nghe bài kệ trên và đã được chứng ngộ, đạt quả vị sơ quả A-la-hán. Ngài liền trở về báo tin cho Mục Kiền Liên: Hôm nay tôi vừa gặp được các vị tỷ khưu đệ tử của Đức Phật. Họ có nói cho tôi một bài kệ. Khi Xá Lợi Phất đọc lại bài kệ ấy, Mục Kiền Liên cũng chứng ngộ. Cả hai đều đến chỗ Phật xin quy y và đảnh lễ Thế Tôn, cầu thỉnh Ngài làm bậc đạo sư của mình. Có vài kinh luận khác nói rằng Ngài Xá Lợi Phất gặp tỷ khưu Mã Thắng. Vị này nói cho Xá Lợi Phất bài kệ: Chư pháp tùng duyên sinh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn, thường tác như thị thuyết. Bài kệ này đã khiến cho Xá Lợi Phất giác ngộ. Nói chung, Xá Lợi Phất đã nghe đệ tử Phật nói về lý nhân duyên và được giác ngộ. Nghĩa lý thâm diệu là chỉ cho giáo pháp dạy cho hàng Bồ Tát. Giáo pháp dành cho hàng A-la-hán có nghĩa lý còn đơn giản. Thế nên, nghĩa lý thâm diệu là chỉ cho giáo pháp Đại Thừa. Kinh Văn: Như Lai Huệ Ngã Ca Sa Trước Thân, Tu Phát Từ Lạc, Ngã Du Thập Phương Đắc Vô Quái Ngại, Thần Thông Phát Minh Suy Vi Vô Thượng, Thành A-la-hán. Việc dịch: Như Lai ban cho con y ca sa đắp trên thân, râu tóc tự rụng. Con có thể đi khắp mười phương mà không ngăn ngại, có được thần thông, được đại chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A-la-hán. Giảng và ban cho con y ca sa đắp trên thân, râu tóc tự rụng. Khi con đến trụ xứ của Đức Phật, Ngài nói: Thiện Lai, Tỷ Khưu, hãy để cho râu tóc ông tự rụng và thân được đắp ca sa. Nhờ năng lực thần thông của Phật mà râu tóc của Mục Kiền Liên sạch ngay sau lời tán thán của Thế Tôn. Vào thời đó, những ai quyết định xuất gia, họ liền thực hiện ngay tức khắc. Họ không dừng lại để tính toán suy nghĩ. Họ không giống như những người hôm nay, vốn thường do dự, không dứt khoát khi quyết định. Khi râu tóc của Mục Kiền Liên rơi rụng sạch sẽ rồi, Ngài liền có hình tướng của một vị Tỷ Khưu. Ngài thuật lại, còn có thể đi khắp mười phương mà không ngăn ngại. Mục Kiền Liên là vị có thần thông bậc nhất. Sau khi Ngài xuất gia, Ngài thành tựu được năng lực thần thông. Ngài có thể đi khắp mười phương và có thể hiện các tướng biến hóa như ý muốn. Năng lực thần thông của Ngài là không ngần mé, không có gì làm chướng ngại. Có được thần thông, được đại chúng suy cử là đệ nhất, thành bậc A-la-hán. Kinh văn: Ninh Duy Thế Tôn, thập phương Như Lai tháng ngã thần lực, viên minh thanh tịnh, tự tại vô úy. Việc dịch: Không chỉ riêng Thế Tôn, mà mười phương Như Lai đều tán thán năng lực thần thông của con được thanh tịnh, viên không sợ hãi. Giảng giải: Không chỉ riêng Thế Tôn, không chỉ riêng Thế Tôn, mà còn mười phương Như Lai đều tán thán năng lực thần thông của con. Không chỉ riêng Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khen tặng con. Chư Phật Như Lai khắp mười phương cũng đều tán dương năng lực thần thông diệu dụng của con. Các ngài khen ngợi năng lực ấy là thanh tịnh, viên mãn, sáng suốt và không sợ hãi. Kinh văn: Phật vấn viên thông, ngã dĩ tuyền trạm, tâm quan phát tuyên, như trừng trượt lưu, cửu thành thanh oánh, tư vi đệ nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, con xoay ý niệm trở về bản thể tròn đầy sâu lắng, tâm thể sáng suốt được hiển bày, như nước đục lắng trong, lâu ngày thành trong suốt, đó là Phật. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông. Này Đức Phật hỏi viên thông. Này Đức Phật hỏi chúng đệ tử, những người đang tu tập, họ đã vận dụng công phu theo phương pháp nào mà có được sự chứng ngộ? Con xoay ý niệm trở về bản thể tròn đầy sâu lắng. Con công phu bằng cách quay trở về với tâm thể thanh tịnh sâu lắng, cho đến khi tâm thể sáng suốt được hiển bày, bản tâm còn phát ra ánh sáng. Như nước đục lắng trong, như để nước đục lâu ngày cho đến khi trở nên lắng trong, lâu ngày thành trong suốt, khi nước đục để lâu ngày, nó tự nhiên được trong suốt. Đó là phương pháp tốt nhất. Còn tu tập theo phương pháp xoay ý niệm trở lại với tánh nhiều, đó là phương pháp thù thắng nhất. Viên thông bảy đại: Viên thông hỏa đại, Ô-sô sắc ma. Kinh văn: Ô-sô sắc ma ư Như Lai tiền, hợp chưởng đảnh lễ Phật chi song túc, nhi bạch Phật ngôn, ngã thường tiên ức, cửu viễn kiếp tiền tánh đa tham dục, hữu Phật xuất thế danh viết, không vương thuyết đa dâm nhân thành mảnh hỏa tụ, giáo ngã biến quán bách hài lý. Việc dịch: Ô-sô sắc ma đến trước Phật. Ô-sô sắc ma đến trước Phật, chắp hai tay đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch rằng: Con thường nhớ trước đây, trong nhiều kiếp xa xưa, tánh con nhiều dâm dục. Có Đức Phật ra đời, hiệu là Không Vương, nói rằng người đa dâm giống như đống lửa dữ. Ngài dạy con quán khắp hơi nóng lạnh trên khắp trăm vóc tứ chi. Giảng giải: Ô-sô sắc ma là một vị thần Kim Cang hộ pháp. Ngài là một trong những vị mà trong kinh này thường gọi là Kim Cang mật tích, có nghĩa là vị hộ pháp. Lịch sử của các vị hộ pháp này như sau: vô lượng kiếp trong quá khứ, có một vị chuyển luân thánh vương mà người vợ đầu ông sinh được 1000 người con. Vị chuyển luân thánh vương này là người thấm nhuần Phật pháp. Ông bắt các con của mình rút thăm, và chúng phải tu hành thành Phật theo thứ tự số thăm mà họ đã rút được. 1000 vị Phật của kiếp này, tức hiền kiếp, chính là những con trai của chuyển luân thánh vương ấy. Đức Phật Kona Hàm Mâu Ni, Kanaka Muni Buddha, thành vị Phật đầu tiên, và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Phật thứ tư của tinh tú kiếp, là vì đó là lúc mà chư Phật và hiền thánh xuất hiện ở thế gian. Người vợ hiện ở thế gian. Người vợ khác của chuyển luân thánh vương có 2 người con trai. Người anh phát nguyện rằng khi 1000 người anh của mình đã thành Phật hết rồi sẽ đi đến quốc. Người em phát nguyện khi 1000 người anh của mình đã thành Phật sẽ đến để hộ trì cho họ. Người này chính là Kim Cang Lực Sĩ. Tại sao ở đây lại nói đến trước Phật chứ không nói từ chỗ ngồi đứng dậy? Là vì Kim Cang Lực Sĩ là thần hộ pháp, và thần hộ pháp thì không thể ngồi khi có sự hiện hữu của chư Phật, họ phải đứng. Họ không được phép ngồi trong chúng hội của chư Phật. Như loài ma, không những họ không được phép ngồi mà thậm chí còn không được phép đứng, họ phải quỳ. Các vị hộ pháp phải quỳ khi nghe giảng pháp, trong các pháp hội giảng kinh. Có rất nhiều loài ma quỷ đang quỳ quanh đây để nghe giảng kinh. Nếu quý vị không nghe thấy được chúng, đó là do quý vị không học được cách nói như tôi dành cho chúng. Quý vị có thể hỏi những đệ tử của tôi đã được khai ngũ nhãn, họ sẽ nói cho quý vị nghe. Ô-sô Sắc Ma đến trước Đức Phật, chắp hai tay đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch rằng: con thường nhớ trước đây, trong nhiều kiếp xa xưa, tánh con nhiều dâm dục. Người này có lòng dâm dục rất mạnh, ông ta bị ám ảnh bởi phụ nữ. Có lẽ ông ta bị di truyền tính này từ người cha của ông, tức là vị chuyển luân thánh vương. Có lòng dâm dục rất mạnh, lúc ấy có Đức Phật ra đời, hiệu là Không Vương. Ngài giải pháp cho con, Ngài nói rằng người đa dâm giống như đống lửa dữ. Trong tương lai, họ sẽ bị đọa vào địa ngục và bị thiêu đốt bởi lửa dữ. Đức Phật Không Vương dạy con quán khắp hơi nóng lạnh trên khắp trăm vóc tứ chi. Tại sao con người lại có lòng dâm dục mạnh mẽ? Vì nó đến từ lửa dục, fire desire, trong thân thể. Thế nên Đức Phật Không Vương đã dạy Ô-sô Sắc Ma xoay trở lại tánh sáng suốt và nhìn vào tính lửa trong thân thể. Ô-sô Sắc Ma đã thấy được lửa dục trong mình. Kinh văn: thần quang nội ngưng, hóa đa dâm tâm thành trí huệ hỏa. Tùng thị chư Phật dây hô triệu ngã danh vi hỏa đầu. Việc dịch: được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư Phật triệu mời con, thường gọi là triệu mời con, thường gọi là hỏa đầu. Giảng giải: con quan sát tính lửa trong thân con. Sau một thời gian, con ghê tởm nó và được báo động về nó. Con không còn thích những niệm tưởng dâm dục nữa. Con dần dần xa lìa được chúng. Khi nó đã không còn nữa, thì con được giác tánh sáng suốt ngưng lặng bên trong. Ô-sô Sắc Ma phát ra tánh sáng suốt từ bên trong. Tâm đa dâm hóa thành lửa trí huệ. Có sự chuyển hóa xảy ra từ tâm niệm ám ảnh bởi dâm dục. Nó đã chuyển thành lửa trí huệ. Từ đó, mỗi khi chư Phật triệu mời con, thường gọi là hỏa đầu. Chư Phật thường gọi Ô-sô Sắc Ma là hỏa đầu Kim Cang. Kinh văn: ngã dĩ hỏa quang tam muội lực cố thành A-la-hán. Tâm phát đại nguyện chư Phật thành đạo. Ngã vi lực sĩ, thân phục ma oán. Việc dịch: con dùng sức hỏa quang tam muội mà thành A-la-hán. Tâm phát nguyện lớn rằng khi chư Phật thành đạo, con sẽ làm vị lực sĩ thân cận chư Phật, hàng phục ma oán. Giảng giải: con dùng sức hỏa quan tâm muội mà thành A-la-hán. Khi chư Phật thành đạo, con sẽ làm vị lực sĩ thân cận chư Phật, hàng phục ma oán. Hàng phục ma oán. Khi 1000 đức Phật trong hiền kiếp đã thành tựu đạo nghiệp, con phát nguyện sẽ làm vị kim cang đại lực sĩ, là đại hộ pháp, để uống dẹp mọi tà ma ngoại đạo. Kinh văn: Phật vấn Viên Thông, ngã dĩ đề quán thân tâm noãn xúc, vô ngại lưu thông. Chư lậu ký tiêu, sanh đại bảo diệm, đăng vô thượng giác, tư vi đại nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về Viên Thông, con dùng pháp quán sát hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông, không ngăn ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ, liền phát ra lửa đại trí huệ quý báu, được bậc giác ngộ vô thượng, đó là đệ nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi các đệ tử về Viên Thông, con dùng pháp quán sát hơi ấm nơi thân tâm đều lưu thông, không ngăn ngại. Khi các lậu hoặc đã tiêu trừ, kết quả là hơi nóng trong thân đã chuyển thành lửa trí huệ, và tự tánh trong tâm là vô ngại thông suốt. Nó đốt cháy sạch mọi lậu hoặc của con, và liền phát ra lửa đại trí huệ quý báu, được bậc giác nhất. Viên Thông Địa Đài. Địa Đài. Trì Địa Bồ Tát. Kinh văn: Trì Địa Bồ Tát, tức Tòng Tòa Khởi, đảnh lễ Phật, túc nhi bạch Phật ngôn, ngã niệm vãng tích Phổ Quang Như Lai xuất hiện ư thế, ngã vi tỷ khưu, thường ư nhất thiết yếu lộ tân khẩu, điền địa hiểm ải, hữu bất như pháp, phòng tổn sa mã, ngã giai bình điền, ngã tác kiều lương, hoặc phụ sa thổ. Việc dịch: Trì Địa Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con nhớ vào kiếp trước, khi Đức Phật Phổ Quang Như Lai ra đời, con là tỷ khưu thường ở những nơi đường xá, bến đò, đất đai hiểm trở, eo hẹp, không được an toàn, đề phòng cho sự tổn hại đến xe ngựa, con đều san bằng. Con làm cầu hoặc đắp đất. Giảng giải: Trì Địa Bồ Tát, maintaining the ground, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Con nhớ vào kiếp trước, khi Đức Phật Phổ Quang Như Lai ra đời, con là tỷ khưu thường ở những nơi đường xá, bến đò. Khi Đức Phật Phổ Quang Như Lai thị hiện trên đời, con xuất gia làm vị tỷ khưu, thường phát tâm sửa sang những đoạn đường hiểm trở. Bến đò tân khẩu, ở đây là chỉ cho các khúc sông cạn, nơi mà các dòng suối chảy qua đường đi. Ngài Trì Địa Bồ Tát liền lấy cây gỗ ngăn dòng chảy lại để cho người dễ dàng qua lại. Ngài còn sửa sang những chỗ đất đai hiểm trở, eo hẹp, không được an toàn. Có khi trên mặt đất bỗng nhiên bị lún sâu hoặc gồ ghề, không đủ rộng và an toàn để đi qua được. Đây là những nơi cần sửa sang, đề phòng cho sự tổn hại đến xe ngựa, con đều san bằng. Con làm cầu hoặc đắp đất. Con san phẳng mặt đường, nếu chỗ ấy bị lún và nhiều ổ gà, con sẽ lấp bằng chúng. Nếu chỗ ấy gồ ghề, con sẽ san bằng chúng. Con làm cho mặt đường bằng phẳng. Kinh văn: Như thị cần khổ, kinh vô lượng Phật xuất hiện ư thế, hoặc hữu chúng sanh ư hoàng hồi xứ, yếu nhân kinh vật, ngã tiên vi kinh, chí kỳ sở nghệ, phóng vật tức hành bất thủ kỳ trực. Việc dịch: Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô số chư Phật ra đời, hoặc có chúng sinh ở nơi chợ triền cần người mang đồ vật, trước hết con mang giúp cho họ, đến nơi để đồ vật xuống con liền đi ngay, không nhận tiền công. Giảng giải: Con siêng năng khó nhọc như vậy, trải qua vô số chư Phật ra đời, việc khó nhọc như vậy là chỉ cho các việc như gánh đất, làm cầu đường. Trì Địa Bồ Tát tiếp tục làm những công việc như vậy đời này sang đời khác, hoặc có chúng sinh ở nơi chợ triền cần người mang đồ vật, trước hết con mang giúp cho họ đến nơi để đồ vật xuống. Nếu có người bán rong dọc phố chợ cần người mang vác hàng hóa, con sẽ mang giúp cho họ, hoặc là mang trên lưng, hoặc đội trên đầu, hoặc xách trên tay. Khi mang đến nơi họ yêu cầu, con đặt hàng hóa xuống, con liền đi ngay, không nhận tiền công. Có nghĩa là Trì Địa Bồ Tát không những chẳng đòi tiền công mang vác, mà còn từ khước những lời cảm ơn của họ. Đây là một dạng tu tập khổ hạnh mà Trì Địa Bồ Tát đã từng làm. Kinh văn: Tỳ xá phù Phật hiện tại thế thời, thế đa cơ hoang, ngã vi phụ nhân, vô vấn viễn cận, duy thủ nhất tiền, hoặc hữu sa ngư bị ư hãm nịch, ngã hữu thần lực vi kỳ thôi luân, bạc kỳ khổ não. Việc dịch: Khi đó, vào thời Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém, con cổng giúp người không kể gần xa, mà chỉ nhận một tiền, hoặc có xe trâu mắc phải sình lầy, con dùng sức mạnh đẩy xe lên, giúp họ khỏi khổ não. Giảng giải: Khi đó, vào thời Đức Phật Tỳ Xá Phù ra đời, thế gian phần nhiều đói kém, người ta không có gì để ăn. Tỳ Xá Phù có nghĩa là biến nhất thiết tự tại. Khi nạn đói xảy ra, mọi người đều di tản từng đoàn, tìm cách ra khỏi vùng bị nạn đói đe dọa. Có người trên đường di cư qua, yếu không thể đi nổi, nên Trì Địa Bồ Tát phải cõng họ đi. Còn cõng giúp người không kể gần xa, mà chỉ nhận một tiền, bất luận đó là đoạn đường ngắn hay dài, Ngài luôn luôn nhận một khoản tiền nhất định, chỉ một đồng tiền. Còn không nhận nhiều hơn, hoặc có xe trâu mắc phải sình lầy, con dùng sức mạnh đẩy xe lên, giúp họ khỏi khổ não. Khi trời mưa lớn, nước chảy tràn qua mặt đường gây nên sình lầy rất dày, khiến người xe khó đi. Khi xe trâu cố đi qua, nó sẽ bị mắc lầy. Trì Địa Bồ Tát nói rằng Ngài sẽ dùng sức mạnh, năng lực tinh thần để đẩy giúp xe ra khỏi sình lầy, thoát khỏi tình trạng khó xử. Kinh văn: Thời quốc đại vương Diên Phật Thiết Trai, ngã ư nhĩ thời bình địa đãi Phật, Tỳ xá Như Lai ma đảnh vị ngã, đương bình tâm địa, tắc thế giới địa nhất thiết giai bình. Việc dịch: Lúc ấy, trong nước có vị quốc vương Thiết Trai cúng dường Đức Phật, con liền sửa sang đường đất bằng phẳng đón Phật đi qua. Tỳ xá Phù Như Lai xoa đầu con nói rằng: Nên bình tâm địa thì tất cả đất đai trên thế giới đều được an bình. Giảng giải: Lúc ấy trong nước có vị quốc vương Thiết Trai cúng dường Đức Phật. Quốc vương là một Phật tử thâm tín chư Phật. Vua thỉnh Đức Phật đến để cúng dường. Lúc đó con liền sửa sang đường đất bằng phẳng đón Phật đi qua. Trên đường Đức Phật sẽ đi qua, con sửa sang lại cho bằng phẳng những nơi gồ ghề. Tỳ xá Phù Như Lai xoa đầu con nói rằng: Nên bình tâm địa thì tất cả đất đai trên thế giới đều được an bình. Khi tâm địa được an bình thì mọi đất đai trên thế giới tự nhiên sẽ đều bằng phẳng cả. Trì Địa Bồ Tát đã làm việc như vậy một thời gian rất dài để san bằng mặt đất, vốn là nền tảng để thực hiện mọi sự bình đẳng. Nhưng Trì Địa Bồ Tát đã làm bằng phẳng các hiện tượng bên ngoài, trong khi cơ bản là trong tâm, tâm tánh mình thì Ngài chưa làm được. Nên Đức Phật Tỳ Xá Phù dạy Trì Địa Bồ Tát hãy làm bình tâm địa của chính mình. Vì một khi bình được tâm địa của mình rồi, thì các mặt đất trên thế gian đều được bằng phẳng cả. Tâm địa chính là bản tâm của mình. Kinh văn: Ngã tức tâm khai, kiến thân vi trần, chữ tạo thế giới sở hữu vi trần đẳng vô sai biệt. Vi trần tự tánh bất tương xúc ma, nải chí đao binh diệt vô sở xúc. Việc dịch: Tâm con liền được khai ngộ, thấy vi trần nơi thân cùng với vi trần tạo nên thế giới vốn chẳng sai biệt. tự tánh của vi trần không cọ sát nhau, cho đến đạo bình không đụng chạm được gì. Giảng giải. Khi còn nghe, nên Đức Phật Tỳ Xá phụ dạy về phương pháp này ở xúc. Việc dịch. Cùng với vi trần tạo nên thế giới vốn chẳng sai biệt, thân thể con vốn được tạo thành bởi vô số vi trần, chẳng có gì khác hơn. Và nó cũng giống như các vi trần tạo nên các thứ khác trong thế giới. Tự tánh của vi trần không cọ sát nhau, chúng không xúc chạm lẫn nhau, cho đến đào bình cũng không đụng chạm được gì, ngay cả gươm đào cũng chẳng cắt đứt được chúng. Thế nên nó chẳng làm hại gì được đến thân thể của mình, vì thân thể của mình cũng đều là rỗng không, còn vốn chẳng có ngã tướng. Kinh văn: Ngã ư pháp tánh ngộ vô sanh nhẫn, thành A-la-hán, hồi tâm kim nhập Bồ-Tát vị trung, văn chư Như Lai tuyên diệu liên hoa Phật tri kiến địa, ngã tiên chứng minh nhi vi thượng thủ. Việc dịch: Còn do nơi pháp tánh mà ngộ vô sanh nhẫn, thành bậc A-la-hán, nay hướng tâm thể nhập Bồ-Tát đạo. Trong pháp hội, nghe các đức Như Lai giảng bài tri kiến Phật như diệu liên hoa, con liền được chứng minh là vị thượng thủ. Giảng giải: Còn do nơi pháp tánh mà ngộ vô sanh nhẫn, thành bậc A-la-hán, nay hướng tâm hồi tiểu hướng đại, thể nhập Bồ-Tát đạo. Trong pháp hội, nghe các đức Như Lai giảng bài tri kiến Phật như diệu liên hoa, có nghĩa là diệu pháp đại định thủ lăng nghiêm, con liền được chứng minh là vị thượng thủ. Con được ấn chứng đã thể nhập được pháp môn này. Kinh văn: Phật vấn viên thông, ngã vi đế quán, thần giới nhị trần đẳng vô sai biệt, bổn Như Lai tạng, hư vọng phát trần, trần tiêu trí viên, thành vô thượng đạo, tư vi đệ nhất. Việc dịch: Đức Phật hỏi về viên thông, còn do quan sát kỹ về hai thứ trần, nơi thân và thế giới đều không sai biệt, vốn là tánh Như Lai tạng. Hư vọng phát ra trần tướng, khi trần tướng tiêu sạch, thì trí huệ được viên mãn, thành đạo vô thượng. Đó là thứ nhất. Giảng giải: Đức Phật hỏi về viên thông, còn do quan sát kỹ về hai thứ trần, nơi thân và thế giới đều không sai biệt, chẳng có gì sai khác giữa thân tâm và thế giới. Con quan sát thấy rằng tất cả đều vốn là tánh Như Lai tạng. Hư vọng phát ra trần tướng, trần tướng phát sinh trong cái hư vọng, khi trần tướng tiêu sạch thì trí huệ được viên mãn, thành đạo vô thượng. Đó là phương pháp hay nhất. Viên thông thủy đại, nguyệt quang đồng tử. Kinh văn: Nguyệt quang đồng tử tức tòng tòa khởi, đảnh lễ Phật túc nhi bạch Phật ngôn, ngã ức vãng tích hằng hà sa kiếp, hữu Phật xuất thế danh vi thủy thiên, giáo chư Bồ Tát tu tập thủy tinh, nhập tam ma địa. Việc dịch: Nguyệt quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật, rồi bạch Phật rằng: Còn nhớ hằng hà sa kiếp từ trước, có Đức Phật ra đời, hiệu là Thủy Thiên, dạy cho các hàng Bồ Tát tu pháp quán về nước để nhập chánh định. Giảng giải: Nguyệt quang đồng tử nhập đạo khi còn tuổi thiếu niên, ngài xuất gia khi còn nhỏ tuổi. Tuy nhiên bây giờ, khi ngài trình bày về viên thông thì ngài không còn là một đồng tử nữa, mà là một vị trưởng lão trong hàng Bồ Tát. Đại chúng gọi người là đồng tử vì ngài nhập đạo khi còn nhỏ tuổi và hoàn toàn thanh tịnh. Ngài Nguyệt Quang đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật rồi bạch Phật rằng: Con nhớ. Giảng giải: Nguyệt quang đồng tử nhập dạy cho các hàng Bồ Tát tu pháp quán về nước để nhập chánh định. Ngài tu tập chánh định bằng cách quán tưởng về nước. Kinh văn: Quán ư thân trung thủy tánh vô đoạt, sơ tòng thế thoá như thị cùng đạo khi còn nhỏ tuổi và hoàn toàn thanh tịnh. Ngài Nguyệt Quang Đồng Tử nhất đồng kiến thủy thân trung chữ thế giới ngoại phù tràng vương sát, chư hương thủy hải đẳng vô sai biệt. Việc dịch: Quán sát trong thân, tính nước không xâm đoạt lẫn nhau, ban đầu từ nước mũi, nước giải cho đến các thứ tân dịch tinh huyết, đại tiện, nước tiểu, châu lưu trong thân đều cùng một thể tính. Còn quán sát thấy nước trong thân cùng nước trong các biển hương thủy trong quốc độ của phù tràng dương đều không sai biệt. Giảng giải: Quán sát trong thân, tính nước không xâm đoạt lẫn nhau, nó không xung đột lẫn nhau. Ban đầu từ nước mũi, nước giải cho đến quán sát chi tiết các thứ tân dịch, tinh huyết, đại tiện, nước tiểu, châu lưu trong thân đều cùng một thể tính. Nó chảy luân lưu khắp cơ thể, bắt đầu và kết thúc liên tục như chúng luân lưu suốt khắp các bộ phận, bản tính của nước là cùng một thể. Con quán sát thấy nước trong thân cùng nước trong các biển hương thủy trong quốc độ của phù tràng dương đều không sai biệt. Quốc độ của phù tràng vương là chỉ cho nền tảng của núi Tu Di. Tất cả các thứ nước đều có thể tính giống nhau, chẳng có gì khác biệt giữa chúng. Kinh văn: Ngã ư thị thời sơ thành thử quán, đảm kiến kỳ thủy vị đắc vô thân. Việc dịch: Lúc ấy ban đầu con mới thành tựu được phép quán này, chỉ thấy được nước, chưa đạt được chỗ không thấy có thân. Giảng giải: Lúc ấy ban đầu con mới thành tựu được phép quán này, chỉ thấy được nước. Tất cả các thứ nước trong thân con đều hợp nhất thành một, và nước trong thân cùng nước ngoài thế giới cũng hòa thành một. Nhưng con chưa đạt được chỗ không thấy có thân, con vẫn thấy mình còn có thân. Con chưa chứng được cảnh giới thấy mình chẳng có thân. Kinh văn: Đương vị tỷ khưu thất trung an thiền, ngã hữu đệ tử khuy sông quan thất, duy kiến thanh thủy biến tại ốc trung, liễu vô sở kiến. Việc dịch: Lúc ấy con là vị tỷ khưu đang ngồi thiền trong thất, có vị đệ tử khi nhìn qua cửa sổ thấy trong phòng chỉ toàn nước trong chứ không thấy gì khác. Giảng giải: Lúc ấy con là vị tỷ khưu đang ngồi thiền trong thất, con đang ngồi tọa thiền trong thất quán tưởng về nước, có vị đệ tử khi nhìn qua cửa sổ thấy trong phòng chỉ toàn nước trong chứ không thấy gì khác. Chú đệ tử chuyên quét sân, lau nhà, nấu ăn, hộ thất cho vị tỷ khưu. Ngày nọ chú nhìn vào trong thất nhưng chẳng thấy gì ngoài nước đang tràn ngập cả căn phòng, ngoài nước ra chẳng thấy gì khác. Kinh văn: Đồng tử vô tri, thủ nhất ngõa lịch đầu ư thủy nội, khích thủy tác thanh, cố miếng nhi khứ, ngã xuất định hậu. Con là vị tỷ khưu đang ngồi thiền trong thất, con đang ngồi tọa thiền trong thất quán dịch. Đồng tử không biết, lấy miếng ngói ném vào trong nước, rơi xuống nước phát ra tiếng, chú nhìn quanh rồi bỏ đi. Sau khi con xuất định mới thấy đau tim như Xá Lợi Phất bị quỷ vi hại đánh. Giảng giải: Đồng tử không biết, lấy miếng ngói ném vào trong nước. Chú đệ tử: Kinh văn: Đồng tử vô tri, rơi xuống nước phát ra tiếng, chú nhìn quanh rồi bỏ đi. Chú đứng đó nhìn quanh một lát và tự hỏi: Thầy mình ngồi thiền trong phòng, tại sao trong phòng ngập đầy nước? Rồi chú ném viên gạch vào trong nước, nhìn quanh rồi bỏ đi. Sau khi con xuất định mới thấy đau tim như Xá Lợi Phất bị quỷ vi hại đánh. Nguyệt Quang Đồng Tử nhớ đến lúc Xá Lợi Phất đang nhập định, có hai con quỷ từ trên không đi đến, một con tên là Vi Hại, một con tên là Phục Hại. Quỷ Vi Hại nói với quỷ Phục Hại: Nếu ta đánh vào đầu vị sa môn đó thì sao nhỉ? Người đang ngồi thiền đó. Quỷ Phục Hải nói, đừng, không nên đánh một vị sa môn. Tốt nhất là không nên quấy rối người đang tu đạo. Sau khi Quỷ Phục Hải đi rồi, Quỷ Vi Hại không nghe lời khuyên. Nó lấy khúc cây đánh vào đầu Xá Lợi Phất. Khi Xá Lợi Phất xuất định, Ngài nghĩ rằng, mình đã chứng quả A-La-Hán, mình chẳng còn bệnh, tại sao đầu đau như thế này? Rồi Ngài đến thưa hỏi Đức Phật chuyện ấy. Đức Phật bảo, ông vừa bị Quỷ Vi Hại đánh vào đầu, quả báo là nó sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián, tức địa ngục A Tỳ. Sức lực của nó rất mạnh, có thể khiến cho núi Tu Di vỡ đôi. Rất may nhờ ông có định lực, nếu không ông đã bị nát thành bụi. Đó là lý do Xá Lợi Phất bị nhức đầu. Bấy giờ, chú đệ tử của Nguyệt Quang Đồng Tử ném viên ngói vào trong nước do ông quán, nó lấy khúc cây đánh vào đầu Xá Lợi Phất. Khi Xá Lợi Phất xuất định, Ngài nghĩ rằng kinh văn: ngã tự tư duy kim ngã dĩ đắc A-la-hán đạo, cửu ly bệnh duyên, vân hà kim nhật hốt sanh tâm thống, tương vô thoái thất. Việc dịch: con tự nghĩ, nay con đã thành bậc A-la-hán, đã lâu không còn bệnh duyên, tại sao hôm nay bỗng dưng đau tim? Phải chăng đã bị thối thất? Giảng giải: Bồ-Tát Nguyệt Quang tự nghĩ, nay con đã thành bậc A-la-hán, đã lâu không còn bệnh duyên, con không mắc bệnh, thế tại sao hôm nay bỗng dưng đau tim? Phải chăng đã bị thối thất? Có phải con đã mất quả vị A-la-hán mà con đã chứng được? Có phải con đã lui sụp sự phát tâm từ ban đầu? Kinh văn: nhĩ thời đồng tử Thiệp Lai ngã tiền, thuyết như thượng sự, ngã tắc cáo ngôn, nhữ cánh kiến thủy, khả tức khai môn, nhập thử thủy trung, trừ khứ ngõa lịch, đồng tử phụng giáo, hậu nhập định thời, hoàng phục kiến thủy, ngõa lịch uyển nhiên, khai môn trừ xuất, ngã hậu xuất định, thân chất như sơ. Việc dịch: lúc bấy giờ, chú đệ tử đi đến, kể lại những việc như trước. Con bảo chú rằng, về sau khi nào lại thấy nước trong phòng thì hãy mở cửa, vào trong nước lấy viên ngói ra. Chú đệ tử: kinh văn: nhĩ thời đồng tử Thiệp Lai vào lấy viên ngói đi. Sau khi con xuất định, thân thể bình thường như trước. Giảng giải: lúc bấy giờ, chú đệ tử đi đến, kể lại những việc như trước. Con bảo chú rằng, về sau khi nào lại thấy nước trong phòng thì hãy mở cửa, vào trong nước lấy viên ngói ra. Chú đệ tử theo lời con dặn, khi con nhập định, chú thấy viên ngói trong nước rõ ràng. Khi Bồ Tát Nguyệt Quang nhập định, chú đệ tử lại thấy viên ngói trong nước rõ ràng. Chú mở cửa vào lấy viên ngói đi. Chú đi vào phòng và nhặt viên ngói ra. Sau khi con xuất định, thân thể bình thường như trước, tim con không còn thấy đau nữa. Kinh văn: phùng vô lượng Phật, như thị chí ư sơn hải tự tại thông dương Như Lai, phương đắc dông thân, giữ thập phương giới chư hương thủy hải, tánh hợp chân không vô nhị vô biệt, kim ư Như Lai đắc đồng chân danh, giữ Bồ Tát hội. Việc dịch: con đã gặp được vô lượng chư Phật, cho đến khi gặp Đức Sơn Hải tự tại thông dương Như Lai, con mới chứng được không thân, cùng với thể tánh của nước biển hương thủy trong mười phương, cùng thể nhập với chân không, chẳng hai chẳng khác. Nay ở trong pháp hội của Như Lai, con được danh hiệu là đồng chân, được dự vào chúng hội của hàng Bồ Tát. Giảng giải: con đã gặp được vô lượng chư Phật, cho đến khi gặp Đức Sơn Hải tự tại thông vương Như Lai. Con tu tập theo pháp quán nước như vậy, trải qua vô số vô lượng chư Như Lai, cho đến khi Đức Phật Sơn Hải tự tại thông vương Như Lai thị hiện ra đời, con mới chứng được không thân. Đến mức độ trong định khi quán tưởng về nước, con thấy nước ở bên ngoài và nước trong thân con là đồng một thể, và thân con biến mất.